Cầm tù tình yêu, hận là cách tôi yêu em. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhớ lại, lúc đó Lãnh Ngạo Thần vốn muốn băm vằm Cố An Nghi và tên tình nhân của ả, nhưng khi đó thế lực của dòng họ Cố phủ cả thị trường châu Á. Tập đoàn Thịnh Thế chỉ mới vừa ổn định sau cơn chính biến. Hắn không thể vì chút xúc động nhất thời của mình, làm ra những việc có hại cho công ty gia tộc. Huống hồ lúc đó Lãnh Hàn Phong, con trai của cha mẹ nuôi, chỉ mới vào cấp 3, hắn đã hứa với cha mẹ nuôi, sẽ đào tạo Lãnh Hàn Phong thành người kế nghiệp xuất sắc của Lãnh Thị. Thế là sau đó cũng quăng ý nghĩ này qua đầu, lại nói sau này, hắn và Lãnh Khả Khả, hắn đã từng rất muốn nói với Cố An Nghi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một bước nữa thôi là em đã đi vào trái tim tôi. Nhưng khi tôi mở lòng mình, chấp nhận em thì thứ tôi nhận lại là gì? Là tận mắt thấy em phản bội tôi, y hệt cái cách mà người mẹ yêu quý của tôi đã làm. Tiểu Khả từng là báu vật của tôi. 5 năm trời, tôi dồn hết tất cả tình yêu thương vào nó. Tôi coi nó như sinh mạng của mình. Nhưng kết quả, em cho tôi biết, Tiểu Khả chỉ là một sản phẩm em dùng để lừa gạt tôi. Yêu tôi sao? Yêu tôi mà lên giường với người khác, gài hàng tôi vì yêu tôi. Sao em không nói, vì sức khỏe không cho phép, không thể phá thai nên mới nghĩ đến cái thằng ngu ngốc này. An Nghi, em đã nợ tôi nhiều như vậy. Vậy thì, hãy để con gái em trả thay em đi. Lãnh Ngạo Thần tách cánh mông rất tròn của Lãnh Khả Khả ra. Ngón tay đưa tới bên cửa huyệt. Quệ Tinh dịch lên, xoa nhẹ nhẹ, ngoan, đừng sợ, Tiểu Khả mới thử lần đầu, có hơi đau một chút, chờ ta thao lỗ nhỏ của con thành mềm mại, con sẽ nếm được mùi vị khoái hoạt. Hắn lại trêu chọc con gái, ba ba còn sợ sau khi con nếm được mùi vị cực lạc khi bị thao rồi sẽ mỗi ngày đều quấn lấy ba ba. Cầu ba ba đâm vào lỗ nhỏ phía sau, ngoài miệng trêu đùa, nhưng ngón tay cũng không dừng lại. Hắn xoa mềm cửa huyệt, rồi cẩn thận đưa ngón tay vào thăm dò. Chất giọng trầm khàn dịu dàng của hắn đủ để quyến rũ bất kỳ người con gái nào. Đáng tiếc chỉ khiến cái mông đang quỳ nhếch lên cao càng run rẩy kịch liệt. Đến cả nếp nhăn bên cạnh khe hở cái lỗ nhỏ cũng co rút mãnh liệt. Ban đầu, Lãnh Khả Khả nằm rũ trên giường, nhưng sau lại cảm giác được hậu huyệt đột nhiên bị xâm nhập. Cô thấy không quen, theo bản năng siết chặt lại. Hắn thở dài, quả nhiên là con, đĩ, nhỏ thèm được thao, mới chỉ một ngón tay mà đã cao hứng đến thế. Hiếm khi ba ba muốn chơi dịu dàng. Xem ra không cần, nói rồi, làm bộ gia tăng lực đạo trên đầu ngón tay. Lãnh Khả Khả vừa nghe vậy, bị dọa sợ cả người run rẩy, ngồi bật dậy, cọ cọ đầu vào ngực Lãnh Ngạo Thần như con chó nhỏ. Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Cầu xin, đừng mà ba ba, con muốn nhẹ nhàng một chút. Con muốn, thật muốn dịu dàng sao? Lãnh Ngạo Thần tham lam nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên tóc cô. Được, vậy làm theo ý bảo bối Tiểu Khả. Chúng ta sẽ từ từ chơi. Có được không? Lãnh Ngạo Thần nhìn gương mặt con gái ngây ra. Nửa hiểu nửa không, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt diễm lệ. Giọng nói vô cùng dịu dàng như muốn đem hồn phách người ta hút ra. Lãnh Khả Khả mở đôi mắt ngập nước, mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú với nụ cười tỏa nắng. Tóc bên mái rũ xuống mai kiếm, lông mi dài như cánh bướm xòe mở, thật sự khiến cho người ta ghen tị. Trong ánh mắt ngập tràn yêu thương chỉ chứa toàn hình bóng cô. Yêu thương, Lãnh Ngạo Thần yêu thương cô. Chuyện này cũng như việc mèo bây giờ biết bắt chuột vậy. Lãnh Ngạo Thần xoay Lãnh Khả Khả nằm dài trên đùi mình. Áp gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kề sát phân thân bên dưới đang sung huyết căng to lên. Bị hắn ép đến nghẹt thở, mũi chỉ có thể dung nạp mùi vị thuộc về hắn. Lãnh Khả Khả giãy giụa, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn. Môi hơi hơi dẩu lên, ngụ ý hỏi. Làm gì vậy, nhìn tiểu mỹ nhân đang trừng to đôi mắt đen lay láy. Dùng ánh mắt không dám tin mà ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia rõ ràng xinh đẹp thanh tú đơn thuần. Lại vì lời nói của hắn mà lại thêm vẻ ướt át vô biên. vừa có vẻ thanh thuần lại vừa quyến rũ, khiến người ta không thể kìm nén được ý nghĩ xấu xa trong lòng. Tận sâu trong ánh mắt tà mị của Lãnh Ngạo Thần toát ra ngọn lửa nóng rực. Côn tiết tì to lớn ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lãnh Khả Khả. Xúc cảm từ làn da trơn mịn càng kích thích dục vọng của hắn sung huyết căng to lên. Ba, một tiếng vang dâm mị, côn tiết tì dài 18cm phát qua phát lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của thiếu nữ. Đánh ra một đường ấn hồng dâm mỹ. Ân, gương mặt nhỏ nhắn của Lãnh Khả Khả run lên. Miệng mấp máy những tiếng rên rỉ mất hồn, bộ ngực theo nhịp thở hổn hển mà lên xuống kịch liệt. Cái này gọi là diện dâm, không đau, đúng không, diện dâm, hóa ra còn có cách chơi như vậy. Lãnh Khả Khả ngây ngốc nhẩm lại lời của Lãnh Ngạo Thần. Gương mặt bị kích thích tê cứng tới ngu ngốc, trông vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu. Khóe miệng Lãnh Ngạo Thần cong lên tạo nên nụ cười mê người. Đây chính là kết quả hắn muốn. Con, chó, cái của hắn có vẻ hưởng thụ. Như vậy lúc sau khai bao cúc hoa sẽ đỡ đau hơn. Côn tiết tì dã tới tấp trên mặt của Lãnh Khả Khả. Âm thanh giòn vang dâm đãng vang dội càng kích thích côn tiết tì trong tay phồng lớn lên vài phần. Côn tiết tì đỏ hồng tràn ra chất lỏng màu trắng đục. Dính đầy trên gương mặt mỹ lệ tuyết trắng của cô gái. Không đau, ân, ba ba, khả khả, thích như vậy, Lãnh Khả Khả ngoan ngoãn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mê ly hai mắt nhộn nhạo mê người hơi nước, trắng noãn gò má của diễm lệ đỏ bừng, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khép mở lấy phun ra phương thuần hơi thở. Thần sắc mê say nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Ngạo Thần. Lãnh Khả Khả không nói dối, cô thích cách đối xử như thế, vì nó không đau. Còn tư thế đó có nhục nhã hay không? Lãnh Khả Khả không cần biết, có lẽ vì cô bé chỉ mới vừa bước qua tuổi dậy thì đã phát sinh quan hệ với Lãnh Ngạo Thần. Tuy hai người làm tình hàng trăm lần nhưng kiến thức về an toàn tình dục của cô bé chỉ là con số không. Nói ra không ai tin, một cô gái thuần thục sớm lại chưa từng nghiên cứu qua bất kỳ vấn đề giới tính nào. Cô không coi phim cấp 3. Khi lũ bạn cùng lớp đem chiến tích ra khoe, cô cũng chỉ im lặng không để ý, hoặc có thì cũng nghe tai này bỏ qua tai kia. Lãnh Ngạo Thần đối xử với Lãnh Khả Khả như hổ giấy. Tuy bề ngoài thâm trầm, phương thức lên giường của hắn nhìn qua thì có hơi thô bạo. Nhưng thủy chung chưa vượt qua giới hạn, những điều này càng khiến cho Lãnh Khả Khả càng ngày càng đi xa cái gọi là đạo đức tình dục. Tuy có nhiều việc không hiểu, nhưng Lãnh Khả Khả chắc chắn, đây đã là đặc ân lớn nhất của Lãnh Ngạo Thần. Nếu không thuận theo, không biết ông ta sẽ giở chiêu trò gì thô bạo với cô nữa. Lãnh Ngạo Thần đè đầu của Lãnh Khả Khả xuống, côn tiết tì ma sát gương mặt trắng mịn của cô. Cùng với nụ cười sáng lạn con ngươi hẹp dài hơi híp lại. Đĩ, nhỏ thực ngoan, đợi lát nữa ba ba yêu thương em thật tốt. Giọng Lãnh Ngạo Thần ôn nhu như nước, giống như tình nhân đang lúc thì thầm, làm cho tim Lãnh Khả Khả không khỏi lỡ một nhịp, nơi nào đó trong lòng cảm thật ngọt ngào. Những khi Lãnh Ngạo Thần hài lòng với biểu hiện của Lãnh Khả Khả sẽ gọi cô bằng em. Tất nhiên đối với cách xưng hô này, tất nhiên Lãnh Khả Khả không hiểu mô tê gì, cô bé chỉ mừng khi hắn vui, sẽ dịu dàng với mình một chút, tránh nỗi đau xác thịt. Ân, đĩ, nhỏ muốn ba ba yêu thương. Lãnh Khả Khả dâng ánh mắt si mê tựa như một con chiên dành cho đất chúa trời. Gương mặt ngước cao thừa nhận côn tiết tì ma sát. Cái trán, lông mi, cái mũi, ánh mắt, miệng, khuôn mặt, mỗi một chỗ đều để lại dấu vết nóng rực. Chất dịch ướt át trên đầu nấm dính đầy làm thành một dòng chảy ướt át. Lãnh Ngạo Thần hưng phấn nhìn hình ảnh dâm mỹ trước mắt. Kích động tim đập nhanh hơn, côn tiết tì càng thô lỗ ma sát trên khuôn mặt xinh đẹp. Giống như đang tốc họa, nha, thật thoải mái, mặt của đĩ, nhỏ thật là trơn, ân, thật là thoải mái, hí, khà zét zét hí, zét zét zét tiếng va chạm hòa nữ nhân mất hồn rên gì qua lại không thôi. Làm cho Lãnh Ngạo Thần càng ngày càng hưng phấn, Côn TST cũng ma sát càng lúc càng nhanh. 3. Ân, lãnh ngạo thần kích động nắm côn TST nặng nề quất vào gương mặt dâm mỹ xinh đẹp. Lãnh khả khả dâm đãng phát ra một tiếng rên rỉ nghênh hợp lãnh ngạo thần hưng phấn thở gấp. Lãnh ngạo thần càng lộ vẻ kích động, côn TST một cái quật lấy gương mặt của cô. Tiếng vang ba ba ba hòa nữ nhân rên rỉ liên tiếp. Thần, thần, khoái cảm tận sâu trong thân thể bộc phát, côn TST nóng bỏng đem đến cho cô cảm xúc mênh mông. Dục vọng hoa và luân lý đạo đức đấu tranh dữ dội ngay lúc côn TST hoạt động. Kết cục dục vọng như một tên tù nhân bị giam cầm đã lâu tránh thoát khỏi nhà giam. Lãnh khả khả càng ngày càng kích động, nhắm hai mắt thừa nhận côn TST lăng nhục, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhớ kỹ tên lãnh ngạo thần. Vẻ mặt say mê, lãnh ngạo thần đỡ lãnh khả khả ngồi mặt đối mặt với mình. Màn hay vẫn còn ở phía sau. Nghe lãnh khả khả không cố kỵ kêu thẳng tên mình, biểu tình si mê chưa từng thấy này khiến trong lòng lãnh ngạo thần xẹt qua tia nghi hoặc nhưng rất nhanh bị khoái cảm lấp đầy cuốn phăng. Vừa nói, ngón tay lãnh ngạo thần đâm mạnh, cắm sâu vào nhục huyệt mềm mại, bức nó càng ướt át hơn. Dược lực lúc này đã có tác dụng, khiến toàn thân lãnh khả khả nóng bừng, dạo dược, chân cô co lại. Hai tay nắm trên khoảng không rồi rơi xuống ngực, cô nắn bóp ngực mình, hầu mong có thể giải thoát cho cảm giác bỏng cháy dưới hạ bộ. Môi lãnh ngạo thần nhếch lên, một ngón tay, rồi thêm một ngón nữa lấp đầy tiểu huyệt cô, ngón giữa đảo quét, hai ngón ngắn hơn xoay tròn phụ trợ bên ngoài, dùng thức chín cạn một sâu y như làm tình bằng dương vi ti. Ngón tay cái vẫn mơn man nhay trên hoa hạch nhạy cảm. Đột nhiên ấn mạnh, lãnh khả khả bị bức đến cực hạn, tiểu huyệt bị đùa nghịch vừa đau vừa sung sướng, khoái cảm tích tụ chật ngất trong âm đo, thống khổ cầu được giải phóng. Từng đợt ngón tay cắm vào rồi rút ra, lúc mạnh lúc nhẹ, nâng tình dục của cô lên cao, cao mãi, hai chân lãnh khả khả co hẳn lên, tay cô cuống quýt với xuống, nắm được cổ tay lãnh ngạo thần, cô vẫn nhắm nghiền mắt. Chỉ có thể rên gì ba ba, cô kêu hắn làm gì, đến chính cô cũng không biết, cô chỉ biết, cảm giác lúc này cứ như đang phiêu bồng, càng ngày càng bay xa, cô muốn tìm người có thể nắm giữ mình lại, đáp lời cô, bốn ngón tay kia cùng lúc cắm sâu, ấn mạnh, cả người lãnh khả khả giật lên, run bắn trong cao trào thổi quét lên, cô co rúm, hai chân ôm chặt lấy đầu lãnh ngạo thần. Tiểu huyệt dần dật, tươi ướt đẫm ngón tay hắn. Khi lãnh ngạo thần rút tay ra, sợi mật dịch còn trên ngón tay ướt thành mảng lớn. A không không phải như thế. Lãnh khả khả nắm chặt ra trải giường kêu thảm. Cảm giác vừa dịu dàng, nhưng cũng không kém phần kích thích. Cô mơ hồ nhận ra có gì thay đổi nơi lồng ngực mình. Cô không phải gỗ đá vô tri làm sao không biết lý do cho hàng loạt màn dạo đầu này. Sợ cô không chấp nhận nổi sao? Thật ngu ngốc, làm tình có hơn trăm lần. Lỗ nhỏ cách mấy cũng phải bự ra. Cô đâu phải cái thể loại được cha cưng mẹ quý mà biết đau. Cô chỉ là cái thứ không ai đoái hoài. Mẹ bỏ rơi, cha lăng nhục, lãnh khả khả nấp trong lồng ngực vững chãi của lãnh ngạo thần. Cảm nhận cả người hắn căng cứng lại. Những đường gân xanh trên cơ ngực lộ hẳn ra ngoài đâm vào làn da trắng noãn mịn màng của thiếu nữ. Bây giờ chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế Hùng bá một phương cực kỳ chật vật. Dục vọng dưới thân không ngừng kêu gào khiến hắn thống khổ từng cơn. Gương mặt đâm chiêu lúc này lại có chút dữ tợn, mồ hôi chảy khắp người, thấm ướt cả người lãnh khả khả trong lòng hắn. Sao phải tự hành hạ mình như thế? Cái thứ cảm giác được người người. Đàn, ông, duy, nhất trân trọng khiến lãnh khả khả sợ hãi. Đừng như vậy mà, cô sẽ mất khống chế. Sẽ không còn làm chủ bản thân. Sẽ trở thành thứ mà cô ghét nhất. Một con, mụ, dâm, đãng không hơn không kém. Cách chương.